Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 516, chương 527, Osaka cùng Tokyo. Yokosuka căn cứ một tên đầu chọc người lang thang ngồi dưới đất. Khi thì sợ hãi, khi thì bình tĩnh, đơn thuần từ trên y phục xem, đã không nhìn ra hắn từng là người lang thang thân phận. Thậm chí tướng mạo còn có chút chính phái nhân vật cảm giác trắng nõn nà thống nhất trang phục. Ăn mấy ngày tốt sau khi ăn xong sắc mặt cũng hồng hào lên, chỉ là trên mặt của hắn thỉnh thoảng né qua sầu lo ánh sáng. Nhưng bất luận vẻ mặt thế nào biến hóa đều không cần lo lắng sẽ bị cùng phòng người nhìn thấy, bởi vì cùng hắn cùng phòng chính là một tên người mù. Vừa bị nhốt vào gian phòng sau liền cũng không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó. Ngươi là thật mù hay là giả mù? Thao khẩu tiếng Kansai, đầu chọc người lang thang ngồi dưới đất. Hắn tiếng Kansai rất tốt. Ở tiếng chuẩn như vậy lưu hành tình huống, như thế nói tiếng Kansai ở Osaka cũng không thông thường. Hơn nữa còn mang theo điểm Seto nội hải vùng duyên hải phong tình. Thật mù, người mù theo ánh mắt nhìn, hắn có chút không làm rõ được hiện đang phát sinh cái gì. Ngươi là Kansai người, Osaka người, khu Nishinari vô gia cư, đầu chọc phiền muộn hỏi. Ngươi là nơi nào? Akita huyện người, có điều ở lại đây trước, ở tại Tokyo khu vực Adachi. Cũng là người lang thang, người mù đánh mặt đất, đỡ tường đứng lên, có thể đem hai chúng ta trời Nam biển Bắc người bị bắt tới. Xem ra đối phương năng lượng không nhỏ a. Hắc, đầu chọc trong ánh mắt né qua sầu lo. Ngươi không nhìn thấy tình huống chung quanh, so với trên tivi ngục giam đều kín. Tuy rằng ta cũng là ngơ ngơ ngác ngác bị bắt tới, nhưng ta suy đoán a, có thể đem chúng ta bắt được đồng thời chính là Yakuza, phú thương đều không làm được a. Không biết làm bằng vật liệu gì màu trắng vách tường, kim loại sàn nhà, chống đỡ hai chiếc giường cũng là cùng mặt đất nối liền cùng một chỗ. Tuyệt không có tháo dỡ khả năng, độc lập vệ rửa, còn có đồng dạng không thể di động cái bàn. Phần cứng lên xem ra so với đảo quốc ngục giam đều ắt phải tốt hơn nhiều, có chút người lang thang. Người lớn tuổi thực sự vô vọng thời điểm sẽ cố ý phạm tội tiến vào ngục giam. Ngược lại chỉ cần không phải thật sự đại gian đại ác thì sẽ không bị phán tử hình. Ở trong ngục mỗi ngày đều có thể ăn cơm no. Hơn nữa bởi vì không thể để cho phạm nhân ốm chết ở ngục giam, nếu không sẽ bị truyền thông lớn thêm chỉ trích. Có cái gì bệnh nặng lớn đau đều do ngục giam đến chi trả, ngoại trừ không có tự do. Quả thực chính là cao phúc lợi thiên đường. Hơn nữa ở ngươi đi vào trước, ta vốn là còn cái cùng phòng ngủ bằng hữu, cũng là người lang thang, là các người Tokyo Mitani, nhưng tự từ hôm qua bị mang đi sau, liền lại cũng không có thấy qua bóng người của hắn. Nói đến đây thời điểm, đầu chọc lang thang hắn ngữ khí ưu sầu lên. Hắn đem chúng ta những này người lang thang chảo tới làm cái gì? Người mù nghĩ mãi mà không ra, chúng ta còn có giá trị gì, ai biết. Nói không chắc là Satoshi Uematsu như vậy ra hỏa lên làm chính trị ra đây. Kế hoạch tiêu diệt toàn quốc ký sinh trùng, ngược lại đảo quốc một năm được mất tung mười mấy vạn người, đặc biệt là như chúng ta như vậy người vô gia cư, người lang thang, chỉ cần không phải chết ở lối đi bộ cũng sẽ không có người quan tâm. Satoshi Uematsu là đảo quốc chiến hậu to lớn nhất, giết người ma cùng độc khí phóng hỏa không giống. Satoshi Uematsu là chính mình một người cầm đao ngay đêm đó liền giết 19 người, tạo thành trọng thương vết thương nhẹ các loại, càng không cần phải nói hắn lựa chọn ra tay chính là Tsukui Yamarien, một khu nhà chăm sóc người khuyết tật cơ cấu, mà Satoshi Uematsu bản thân cũng là Yurien trước công chức ở thư giãn buổi tối. Hắn đầu tiên là dùng cây búa gõ thủy tinh vỡ, không thương tổn buộc chặt nhân viên trực, đón lấy dùng chìa khóa đánh mở một gian lại một gian phòng ở buổi tối tiến hành giết chóc làm xong. Này máu tanh tất cả sau. Satoshi Uematsu ở 3 giờ sáng mở ra ô tô, vui vẻ đến sở cảnh sát tự thú này cọc thảm án lập tức khiếp sợ đảo quốc các giới. Bởi vì này chớp mắt chấn động không riêng là khủng bố giết người mấy. Còn có Satoshi Uematsu khẩu thuật động cơ giết người ở giết chóc trước. Satoshi Uematsu phi thường có nghi lễ cảm giác phát ra điều đẩy văn, cầu nguyện hòa bình thế giới. Mỹ lệ đảo quốc, mà sau khi mặc kệ là ở cảnh sát trước, vẫn là phỏng vấn bên trong. Satoshi Uematsu đều kiên quyết cho là mình đối với người khuyết tật ra tay cũng không phải là sai. Sự tình là ở thúc đẩy đảo quốc xã hội tiến bộ, đồng thời ở phỏng vấn bên trong biểu hiện nho nhã lễ độ. Logic rõ ràng, ta làm ra cử động một là nhường những này xã hội tài nguyên được giải phóng, trợ giúp Nhật Bản xã hội hướng lên trên phát triển. Hai là vì là người tàn tật tranh thủ có thể mình lựa chọn chết thanh thản xã hội hoàn cảnh, ở sự tình phát trước. Satoshi Uematsu từng cho hạng nghị viện phát qua thư tín, thật lòng viết, tàn tật chỉ có thể cho thế giới chế tạo bất hạnh, nên bị chấp hành chết thanh thản vì tương lai. Ta nguyện làm ra hy sinh giết chết 470 tên tàn tật người, ở sau khi phỏng vấn bên trong hắn thẳng thắn đem người khuyết tật gọi là mất tâm người, tuyên bố phải làm đem mất tâm người từ xã hội lên cướp đi vật tư, lương thực, nhân lực, tài nguyên rời đi cho toàn thế giới những kia bất hạnh đám người nhất làm cho người bất an. Chính là Satoshi Uematsu nghề này vì là cũng không phải là kích động, mà là có ý định mưu tính hồi lâu, tiến vào Urien công tác cũng là kế hoạch gây ra. Cũng không phải là bởi vì đang làm việc bên trong tao ngộ biến cố mới sản sinh giết người ý nghĩ. Chẳng bằng nói là vì điều tra địa hình mới tiến vào công tác. Bản thân còn ở mấy năm trước gia nhập một cái tên là chết thanh thản cách mạng cấp tiến tổ chức. Tên kia hiện tại vẫn không có bị phán tử hình a, người mù gật gật đầu. Liền hình phạt ngày đều không có, tội chưa định, hiện tại còn ở giam giữ bên trong, đề tài nói có chút trở nên nặng nề. Đầu chọc người lang thang sợ sệt run rẩy vai, sợ hãi nhìn quan vừa khớp cửa phòng, phảng phất một giây sau ngoài cửa sẽ tiến vào tới một cái khuôn mặt dữ tợn cười to Satoshi Uematsu. Đầu chọc người lang thang đã nếm thử thoát đi, nhưng ở quản giáo nghiêm mật như vậy địa phương chỉ là mơ hão. Nói điểm thú vị đi, đầu chọc người lang thang lúng túng cười cợt, mạnh mẽ sinh động bầu không khí nói vui vẻ sự tình. Chúng ta Osaka khu Nishinari xóm nghèo có người nói so với các người Tokyo thung lũng còn muốn lớn hơn, đều là một đám như ta như vậy tương lai vô vọng ra hỏa ở nơi đâu. Nhưng ngay ở mấy tháng trước, chúng ta nơi đó xóm nghèo phát sinh một việc chuyện lạ, ngày đó ta chính ở túp lều bên trong. Sau đó nghe được một chàng thốt lên, ta đi ra ngoài vừa nhìn. Ngươi đoán ta nhìn thấy gì? Một cái quái nhân trên không trung nhảy, giẫm cột điện, giẫm ngọn cây, quả thực chính là thần tiên a. Bây giờ nghĩ lại như vậy, kinh người tố chất thân thể, nên chính là siêu phàm tồn tại, quái nhân kia một bên nhảy lên, một bên vứt lượng lớn vạn nguyên tiền mặt. Ngươi lần này có thể tưởng tượng ra cái kia tình cảnh sao? Mưa, trời mưa a. Fukuzawa Yukichi tạo thành màu nâu sakura mưa, nói, đầu chọc kích động khoát tay cánh tay, như là ở ôm lấy trên bầu trời đáp xuống tiền. Liền như vậy ngắn thời gian ngắn ngủi, ta bắt được 35 vạn a, sau đó thì sao? Ngươi tại sao lại làm người vô gia cư? Cầm 35 vạn mua vài tờ vé xổ số, lại đi pachinko, tiêu hết, đầu chọc thật không tiện thổi mạnh mũi cười cợt. Ngược lại 35 vạn lưu ở trong tay, cũng thay đổi không được cuộc sống của ta, hắn cười cùng không cười. Người mù đều không nhìn thấy, kẹt kẹt, nhưng cửa phòng mở ra âm thanh. người mù nghe được rõ rõ ràng ràng, chỉ thấy ăn mặc đồng phục tác chiến người đứng ở ngoài cửa. Trong tay duy trì súng ống, trên mặt thì lại mang theo mặt nạ. Đầu trọc nam sắc mặt trắng bệch, trên mặt mang theo thật không tiện nụ cười đều bị sợ hãi thay thế. Hai cái chân đánh rùng mình, hầu như liền muốn sóng xoài trên mặt đất, trái tim đột nhiên dừng. Số 156, muốn nhiệt huyết chiến. Tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.